Văn võ song toàn, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Võ hối hận, anh vốn chỉ định dỗ dành Trấn Văn, thỏa mãn yêu cầu của cậu mà hôn nhẹ một cái, đồng thời cũng là thỏa mãn ham muốn của mình. Nhưng khi Trấn Văn mãnh liệt đáp lại nụ hôn của anh, không ngừng đòi thêm, không chỉ đôi môi mà còn cả thân thể anh nữa. Đôi tay không an phận lướt trên người Trấn Võ, từ trên xuống dưới, không bỏ qua bất cứ chỗ nào. Tay Trấn Văn như có ma lực, mỗi chỗ đụng chạm đều như một mồi lửa, làm thân thể anh nóng rực lên như bị bốc cháy. Mỗi một điểm nhạy cảm trên cơ thể đều bị kích động, dán chặt cơ thể Trấn Văn. Trấn Võ cũng cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của thân thể cậu. Trấn Võ vội dùng chút lý trí còn sót lại đẩy Trấn Văn ra. Trấn Văn lại như mê muội mà tiếp tục bổ nhào tới. Không được, không được. Trấn Võ quay mặt đi. Trấn Văn ngậm lấy lỗ tai anh. Dây thần kinh nhạy cảm làm anh có cảm giác như bị điện giật, toàn thân đều run lên. Trấn Võ dùng sức lăn người từ trên giường xuống đất. Sao thế? Trấn Văn bò dậy, nhìn Trấn Võ hỏi. Thế này sẽ bị phát hiện. Trấn Võ hạ giọng nói. Không đâu, lúc em sang đây không hề phát ra tiếng động. Sao ba mẹ biết được? Lỡ như thì sao? Trấn Văn, ngoan, chờ thêm một thời gian nữa. Nhưng em rất khó chịu. Trấn Văn cúi đầu nhìn nơi nào đó của mình. Trấn Võ cười khổ, anh cũng đâu phải không khó chịu. Nhưng căn nhà này không lớn, mẹ lại rất tỉnh ngủ. Lỡ như bị phát hiện sẽ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn. Trấn Võ, vậy một lần thôi, được không? Trấn Văn tỏ vẻ đáng thương nằm sấp xuống giường, nghiêng mặt Trấn Võ. Mặc dù trong phòng rất tối, nhưng Trấn Võ vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu. Trấn Võ liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, lại nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Trấn Văn, cơ thể càng trở nên nóng bỏng. Vậy không được phát ra tiếng đâu đấy. Trấn Võ chậm rãi bò lên giường, nhỏ giọng dặn dò. Trấn Văn lập tức cười tươi như hoa, cũng không biết lấy đâu ra sức lực mà kéo Trấn Võ lại. Trấn Văn không ngừng hôn lên gương mặt Trấn Võ, tựa như không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào. Bàn tay vuốt ve cơ thể anh, chậm rãi di chuyển xuống dưới, đến nơi căng trướng đến đau đớn. Lý trí của Trấn Võ hoàn toàn vỡ vụn rồi. Anh bắt lấy bàn tay đang chùm lên nơi kia của mình, rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Trấn Văn học theo hành động của Trấn Võ. Trấn Võ thấy Trấn Văn có vẻ không khống chế nổi nữa mà sắp rên thành tiếng thì lập tức dùng môi mình chặn lại. Hô hấp của hai người mỗi lúc càng trở nên nặng nề. Sau một hồi liền cùng phóng ra tay đối phương. Trấn Văn thỏa mãn nhìn Trấn Võ dọn dẹp. Trấn Võ kiên quyết không cho Trấn Văn ngủ lại. Mà lần này Trấn Văn cũng không bướng bỉnh mà ngoan ngoãn trở về phòng mình. Sáng hôm sau, Trấn Võ cẩn thận quan sát vẻ mặt của mẹ. Cũng may, hình như là chưa bị phát hiện. Quay sang thấy Trấn Văn đang nhìn mình cười trộm. Trấn Võ giờ khóc giờ cười. Sau khi tập huấn, trở lại trường học, Trấn Văn lập tức phát hiện có gì đó không đúng. Cẩn thận quan sát mới phát hiện, điểm không đúng là ở Hạ Vũ Hào lúc nào cũng bừng bừng sức sống. Chỉ hận không thể lúc nào cũng ôm lấy quả bóng chuyền. Lúc này Hạ Vũ Hào đang úp mặt trên bàn, buồn bã ỉu xìu, quả bóng chuyền đáng thương nằm trong túi cạnh ghế. Này, không phải cậu buồn bã vì thua đấy chứ? Trấn Văn ghé xuống mặt bàn Hạ Vũ Hào, lo lắng hỏi. Hạ Vũ Hào nhìn cậu, cũng chẳng thèm đáp. Trấn Văn sờ mũi, không hỏi nữa. Nếu cậu ấy đã không muốn nói, có hỏi cũng bằng không. Giữa nghỉ trưa, Trấn Võ mang cơm lên sân thượng, ăn cùng Hạ Vũ Hào. Nhưng hôm nay Hạ Vũ Hào dường như không thấy đói, chỉ ăn một ít liền thôi. Trấn Võ đút đồ ăn cho Trấn Văn, hạnh phúc hỏi, ngon không? Ngon, như để chứng minh lời mình nói. Trấn Văn nhai nuốt vô cùng khoa trương. Trấn Võ lại gắp thêm một miếng đưa tới miệng. Trấn Văn nhíu mày nhìn miếng súp lơ màu xanh, lắc đầu, ngoan. Đừng kén ăn, Trấn Võ nói như dỗ trẻ nhỏ. Trấn Văn mới miễn cưỡng hé miệng ăn một miếng. Hạ Vũ Hào vỗ vỗ lan can, tức giận hò hét, này, Hai người các cậu làm lành rồi hả? Trấn Văn cười ngọt ngào. Trấn Võ biết mình thích anh ấy rồi, nhưng vẫn còn chuyện chưa giải quyết được. Trấn Võ nói cần thêm thời gian. Vấn đề gì? Thì là nói cho ba mẹ biết đó. Mình cho rằng có thể nói cho ba mẹ biết luôn. Nhưng Trấn Võ nói khoan đã. Vậy là bây giờ hai người cũng đang trốn tránh. Trấn Võ nhíu mày. Dù sao chuyện này cũng không phải chỉ là chuyện của hai chúng tôi. Không thể muốn làm gì thì làm được. Hạ Vũ Hào, đừng nói chuyện của mình nữa. Cậu thì sao? Dạo này có chút kỳ lạ. Không nói chuyện với Khâu Tử Hiên nữa. Hai người cãi nhau à, ai cần cậu lo. Hạ Vũ Hào buồn bã ngồi lên lan can. Có chuyện gì thì nói ra. Có lẽ chúng mình có thể giúp được. Các cậu không giúp được gì đâu. Đừng phiền mình. Hạ Vũ Hào quay đầu định đi. Trấn Văn vội kéo cậu lại. Lần trước cậu hỏi, mình đã nói rồi đấy thôi. Cậu có chuyện, sao còn giấu mình? Dựa vào đâu mà mình phải nói cho cậu biết? Hạ Vũ Hào trừng mắt nhìn Trấn Văn. Trấn Võ đi tới gần Trấn Văn. Nói, một người suy nghĩ không bằng ba người suy nghĩ. Tuy rằng chưa chắc chúng tôi có thể giúp gì được cậu, nhưng ít ra có thể giúp cậu thông suốt. Hạ Vũ Hào trầm mặt, nhìn hai người bạn tốt, túng tóc mình. Ai ra, thôi, nói thì nói. Chuyện là buổi tối trước trận đấu hôm trước, tôi đã tỏ tình với Khâu Tử Hiên, nhưng bị anh ấy từ chối rồi. Trấn Văn và Trấn Võ quay sang nhìn nhau, trầm mặc một hồi lâu, tiêu hóa tin tức này. Hạ Vũ Hào tức giận đấm Trấn Văn một cái. Các người mau nói gì đi. Mình nói xong rồi đó. Giờ thì sao hả? Không giải quyết được thì nói ra có tác dụng gì? Trấn Văn chậc chậc lên tiếng. Mình đã cảm thấy cậu có vấn đề. Tự nhiên lại quan tâm Khâu Tử Hiên như vậy. Thì ra là cậu thích anh ấy. Cậu bớt nói nhảm đi. Cậu có cách gì không? Trấn Võ lắc đầu nói. Cậu thật không biết chọn thời gian. Chọn thời gian làm gì? Tỏ tình đó. Cậu có biết là đột nhiên nghe một người bất ngờ tỏ tình với mình sẽ có ảnh hưởng tới anh ta như thế nào không? Cậu thì biết hả? Đương nhiên. Trấn Võ cười nhìn Trấn Văn. Trấn Văn đỏ mặt gãi đầu. Nhìn Hạ Vũ Hào nói. Mình cũng tỏ tình trong đêm trước trận đấu. Ánh mắt Hạ Vũ Hào đảo quanh giữa Trấn Văn và Trấn Võ. Nhưng mà bây giờ các cậu rất hòa thuận. Nhìn dáng vẻ vừa rồi của các cậu. Uệ. Hạ Vũ Hào giả vờ buồn nôn. Chuyện của hai người này đâu có tệ như của cậu. Ít nhất trông họ vui vẻ như vậy cơ mà. Trấn Võ nói tiếp. Trận đấu ngày hôm sau tôi ở tuyến dưới nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến lời tỏ tình của Trấn Văn. Thi đấu không được tốt như bình thường. Hạ Vũ Hào không biết Trấn Võ biểu hiện thế nào. Ánh mắt của cậu chỉ dán trên người Khâu Tử Hiên. Hạ Vũ Hào suy nghĩ một lúc. Nhíu mày hỏi lại. Cho nên ý cậu là tôi tỏ tình không đúng thời điểm chứ không phải anh ấy không thích tôi. Trấn Võ thở dài. Cũng chưa chắc. Nếu anh ta không thích con trai thì cậu tỏ tình vào lúc nào cũng chẳng ích gì. Nhưng tôi lại cảm thấy anh ấy thích con trai. Tại sao? Tôi từng nhìn thấy anh ấy và Hạ Thừa Ân làm mẫu cho Tiểu Tiểu vẽ. Dáng vẻ lúc đó thật sự không giống như không thích con trai. Hạ Thừa Ân là thằng đó. Nhưng mà tôi có cảm giác đó. Này, rốt cuộc các người có giúp tôi không đấy? Trấn Võ nghiêm túc nhìn Hạ Vũ Hào nói. Tôi thấy cậu chớ nóng vội. Cho anh ta thêm chút thời gian. Nếu như anh ta thật sự không thích cậu, anh ta nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời. Nếu anh ta chưa trả lời, chính là còn đang do dự. Có lẽ chỉ là anh ta vẫn chưa tiếp nhận được chuyện này thôi. Làm như cậu hiểu anh ấy lắm vậy. Hạ Vũ Hào liếc Trấn Võ. Tôi chỉ cảm thấy anh ta không phải là loại người không để ý đến tình cảm của người khác. Dù không đáp lại thì anh ta cũng sẽ cho cậu một câu trả lời. Cũng sẽ không bỏ mặc cậu. Bây giờ cũng chỉ có thể chờ. Chứ biết làm sao được nữa. Trong lúc không ai nói gì thêm, Trấn Võ lại đút thêm hai miếng súp lơ vào miệng Trấn Văn. Trấn Văn mải nghĩ chuyện của Hạ Vũ Hào. Ngoan ngoãn ăn hết. Đến khi vấn đề coi như đã quyết. Nhìn thấy súp lơ không còn nhiều. Cậu tức giận nhìn Trấn Võ. Trấn Võ vô tội. Vừa rồi em ăn rất ngon lành. Trấn Văn bị vẻ mặt của Trấn Võ làm cho bật cười. Tựa đầu lên người Trấn Võ nói. Vậy sau này anh đều phải đút súp lơ cho em. Trấn Võ duỗi tay ôm lấy vai Trấn Văn. Cưng chiều nói. Được, Hạ Vũ Hào ở bên cạnh đảo mắt. Thu dọn đồ đạc của mình. Cậu đi đâu đó? Trấn Văn dù hỏi, nhưng vẫn tựa trên người Trấn Võ. Rõ ràng chỉ hỏi cho có. Không đi thì ở lại chắc. Mắt sắp bị làm cho mù rồi. Cuối cùng không còn thèm liếc Trấn Văn lấy một cái. Một mình rời khỏi Hạ Vũ Hào sân thượng. Trấn Võ ôm Trấn Văn. Lại đút cho cậu một miếng súp lơ. Hỏi, cậu ta nói bị cái gì làm cho mù mắt cơ? Em không biết. Trấn Võ nhìn khuôn mặt Trấn Văn gần trong gang tấc, không nhịn được mà cúi xuống nhẹ hôn lên trán cậu. Trấn Văn hạnh phúc ngước đầu nhìn Trấn Võ, cười sán lạn, ghé tới hôn lên khóe môi anh. Thấy Trấn Võ không phản đối, ánh mắt đầy vui sướng, Trấn Văn liền ôm lấy mặt anh, thỏa mãn khát vọng của mình. Thấy Trấn Võ đáp lại, cậu bật cười vui vẻ. Lúc hai người từ sân thượng đi xuống, cả mặt cả môi Trấn Văn đều ửng hồng. Miệng cười không khép lại được. Bọn họ vừa đi tới hành lang. Chợt nhìn thấy Lị Kỳ đang đứng trước cửa lớp. Lúc này Trấn Văn, Trấn Võ mới nhớ ra. Còn một chuyện nữa giải quyết xong. Lị Kỳ đỏ mặt, cúi đầu, dáng vẻ hồi hộp đi lại trước cửa lớp học. Nhìn là biết đang chờ Trấn Văn. Trấn Văn vội trốn sau lưng Trấn Võ. Trấn Võ còn phản ứng mạnh hơn cậu. Kéo cậu trốn sau một cánh cửa. Phải làm sao đây? Trấn Văn lo lắng hỏi. Chỉ có thể lời sự thật để bạn ấy hết hy vọng. Được, em đi nói. Trấn Văn xoay người định đi. Trấn Võ kéo cậu lại. Em chờ một chút, người ta tốt bụng tặng quà cho em. Dù có từ chối em cũng nên lựa lời. Còn lựa lời nữa, nếu đã từ chối người ta, lựa lời thì có ích gì? Nhưng cũng không thể làm tổn thương bạn ấy. Vậy anh đi nói đi. Anh, Trấn Võ nhíu mày. Anh không có khiếu cự tuyệt người khác. Đúng vậy, quà là anh nhận. Anh chịu trách nhiệm từ chối đi. Nhưng mà anh không biết nên nói thế nào. Thì anh cứ nói với bạn ấy anh thích em là được. Đừng nói chuyện đó ra đấy. Biết chưa, theo tôi thấy, nói thẳng ra như vậy sẽ tốt hơn. Trấn Văn, Trấn Võ giật mình. Câu nói sau cùng là giọng phụ nữ. Hai người quay đầu, đã thấy một người đứng phía sau. Sau đó bọn họ thấp thỏm bước vào phòng làm việc của giáo viên. Cách chương.